Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2981, 6 vạn năm khổ tu, khai sáng cổ hoang nhất mạch. 2. Rất đơn giản, bổn tọa có thể cho ngươi một cơ hội sống sót, chỉ xem ngươi có chịu nắm lấy hay không. Xin phù hoàng nói rõ. Cổ hoang tông chủ vẻ mặt nghiêm nghị. Không có chỗ tốt vô duyên vô cớ. Đặc biệt dưới tình huống cổ hoang thần tộc cùng thiên tông đã hoàn toàn xé rách da mặt, đối phương càng không có khả năng vô duyên vô cớ vòng qua mình. Cái giá của mạng sống, chỉ sợ không đơn giản như vậy, nhưng mà, cổ hoang tông chủ cũng không muốn chết, chính như Thẩm Trường Thanh nói, 6 vạn năm khổ tu một buổi mất hết, toàn bộ hóa hết thành hư vô, dù là lấy tâm cảnh thần vương, cũng khó có thể tiếp nhận. Bây giờ có cơ hội có thể sống sót, cổ hoang tông chủ tự nhiên phải nắm bắt một phen. Thẩm Trường Thanh nói, rất đơn giản, chỉ cần ngươi chịu gia nhập Thiên Tông, ở trong Thiên Tông mở cổ hoang thần tộc nhất mạch, chẳng những ngươi có thể sống, toàn bộ đệ tử cổ hoang tông vốn có đều có thể sống, không chỉ có thế, ngày sau cho dù là ngươi tấn thăng thần vương đệ tam cảnh đệ tứ cảnh, thậm chí là chứng đạo thần chủ, Thiên Tông đều có thể cung cấp trợ giúp. Lời này vừa nói ra, cổ hoang tông chủ lập tức biến sắc. Phu hoàng không cần nhiều lời, ta quả quyết sẽ không phản bội cổ hoang thần tộc. Bổn tòa chưa từng bảo ngươi phản bội cổ hoang thần tộc. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, đối với cổ hoang tông chủ từ chối không có bất cứ gì bất ngờ. Bổn tòa không phải là có ân oán với cổ hoang thần tộc, chỉ là có ân oán với thần chủ của cổ hoang thần tộc, có ân oán với kẻ cầm quyền cổ hoang thần tộc hôm nay. Nhưng một chủng tộc xưa nay đều không phải chỉ riêng một tu sĩ nào đó, ngươi gia nhập Thiên Tông lập ra cổ hoang thần tộc nhất mạch, lại có liên hệ gì với phản bội cổ hoang thần tộc? Cái này, cổ hoang tông chủ nhất thời nghẹn lời, hắn theo bản năng cảm giác được lời của Thẩm Trường Thanh có chút không đúng, lại trong lúc nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Thẩm Trường Thanh nói, cổ hoang thần tộc phong bế thiên địa, lại để các ngươi lại cổ hoang tông, nói rõ các ngươi ở trong mắt những kẻ cầm quyền kia của cổ hoang thần tộc, đã là vật hy sinh. Bọn họ đã vứt bỏ ngươi, hôm nay có thể có một đường sống bày ở trước mắt ngươi, ngươi cần gì phải từ chối, hơn nữa, trước mắt đại kiếp sắp tới. Cổ hoang thần tộc cho dù phong bế thiên địa, cũng chưa chắc có thể bình yên vượt qua đại kiếp. Ngay khác nếu là thiên địa cổ hoang thần tộc bị diệt, người ở Thiên Tông lập ra cổ hoang nhất mạch, còn có cơ hội giữ lại cho thần tộc một phần huyết mạch truyền thừa. Nghe vậy, sắc mặt cổ hoang tông chủ biến ảo không ngừng. Lời của Thẩm Trường Thanh, khiến nội tâm ban đầu kiên định của hắn lập tức trở nên dao động. Không sai, cổ hoang thần tộc phong bế thiên địa, chỉ để lại bọn họ ở trong cổ hoang tông. Đã mang bọn họ coi như món đồ bỏ đi mà đối đãi. Hôm nay cho dù không phải hồn tịch thị tộc công phá tông môn, ngày khác cũng có thế lực khác công phá cổ hoang tông, một vị Nhật Nguyệt thần vương muốn bảo vệ một tông môn thần tộc, không thể nghi ngờ là nói nhảm mà thôi. Tử thủ cổ hoang tông. Ngã xuống mới là kết cục duy nhất, Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái thật sâu, tiếp đó nói, ngươi ở lại cổ hoang tông, có thể cả một đời đều chỉ là thần vương. Cho dù là ngươi có tiềm lực chứng đạo thần chủ, ngươi làm đồ bỏ, những kẻ cầm quyền kia cũng chưa chắc sẽ cho ngươi cơ hội này. Trái lại, ngươi nếu gia nhập Thiên Tông, mọi thứ của ngươi bổn tọa đều sẽ không hạn chế cho ngươi, chỉ cần ngươi không phản bội tông môn, cổ hoang nhất mạch liền có thể ở Thiên Tông lớn mạnh, cho dù là ngươi muốn chứng đạo thần chủ, Thiên Tông cũng vẫn sẽ cho ngươi cơ hội này. Có lẽ hôm nay Thiên Tông mới lập chưa bao lâu nội tình còn thấp, nhưng ngươi hẳn là rõ. Thiên Tông có bổn tọa tồn tại, ngày khác nhất định là tông môn đứng đầu. Dứt lời, vẻ mặt cổ hoang tông chủ lại biến đổi, Thẩm Trường Thanh nói, bổn tọa hiếm khi sẽ cho tu sĩ khác một cơ hội, ngươi nếu từ chối, hôm nay cổ hoang tông liền bị diệt từ đây, sau khi ngươi ngã xuống, tin tưởng cổ hoang thần tộc cũng sẽ không có ai nhớ ngươi. Nếu là ngươi đồng ý, Thiên Tông ngày sau có một chỗ cho ngươi, cho dù ngươi muốn thành hoàng của cổ hoang thần tộc, Thiên Tông cũng sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi. Nhìn cổ hoang tông chủ vẫn đang do dự, Thẩm Trường Thanh nói, bổn tọa cho ngươi thời gian một khắc cân nhắc, trong lúc nhất thời, cổ hoang tông chủ sắc mặt biến ảo, trong lòng do dự dãy dùa không ngừng. Gia nhập Thiên Tông. Đó là tương đương phản bội cổ hoang thần tộc. Nhưng mà, trong lòng cổ hoang tông chủ lại có thanh âm đang nói cho hắn, cho dù gia nhập Thiên Tông, cũng không phải là phản bội cổ hoang thần tộc, chỉ vì chính hắn chính là một thành viên của cổ hoang thần tộc. Nếu gia nhập Thiên Tông, phản bội chỉ là kẻ cầm quyền cổ hoang thần tộc hôm nay mà thôi, nhưng cổ hoang thần tộc phong bế thiên địa, để hắn lưu thủ tông môn, ở trên ý nghĩa nào đó, đã là bọn họ dẫn đầu vứt bỏ mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Cổ Hoang tông chủ nổi hung, nhìn Thẩm Trường Thanh không người cúi đầu, Cổ Hoang hình bái kiến tông chủ. Chương 2982, 6 vạn năm khổ tu, khai sáng Cổ Hoang nhất mạch. Ba, tốt tốt tốt, có thể có các hạ gia nhập, hẳn có thể làm Thiên Tông thêm một viên đại tướng, ngày sau ngươi là Thiên Tông trưởng lão, có thể ở tông môn lập Cổ Hoang nhất mạch, phàm là đệ tử Thiên Tông, nếu ai có thể lọt vào mắt ngươi, đều có thể thu vào Cổ Hoang nhất mạch. Trên mặt Thẩm Trường Thanh hiện lên nụ cười. So với chém giết một vị Nhật Nguyệt Thần Vương, không bằng thu vào một vị Nhật Nguyệt Thần Vương hữu dụng hơn. Hơn nữa, Cổ Hoang Hình có thể làm tông chủ Cổ Hoang Tông, tuy đã bị Cổ Hoang thần tộc vứt bỏ, nhưng truyền thừa Cổ Hoang thần tộc nắm giữ, tất nhiên là không ít, cho dù là Lịch Thiên bọn đạo binh Cổ Hoang thần tộc, cũng không nhất định có thể nắm giữ truyền thừa nhiều bằng Cổ Hoang Hình. Như vậy, Thiên Tông coi như có được truyền thừa Cổ Hoang thần tộc nhất mạch. Đương nhiên, nguyên nhân thật sự khiến Thẩm Trường Thanh muốn thu Cổ Hoang Hình, không phải hoàn toàn vì truyền thừa của Cổ Hoang thần tộc, mà là đơn thuần muốn để Thiên Tông có thêm một mạch mà thôi. Thần tộc nhất mạch, không phải thị tộc nhất mạch khác có thể so sánh. Theo Thẩm Trường Thanh thấy, Cổ Hoang Hình gia nhập, coi như thêm một nét bút quan trọng cho Thiên Tông về sau vạn mạch san sát. Chư Thiên thần tộc nội tình hùng hồn, Thiên Tông nếu muốn đối kháng Chư Thiên thần tộc, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ có lấy lực lượng thần tộc đi đối kháng bản thân thần tộc, mới là cách làm tốt nhất. Không chỉ có Cổ Hoang thần tộc nhất mạch, cho dù là Chư Thiên thần tộc khác, nếu có thể có cơ hội, đều có thể ở Thiên Tông lập xuống một mạch, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Cổ Hoang nhất mạch gia nhập chỉ là bắt đầu. Hắn có lòng tin, về sau thu nạp càng nhiều tu sĩ thần tộc gia nhập Thiên Tông, một mình khai sáng nhất mạch, lấy cái này để đối kháng Chư Thiên thần tộc. Loại chuyện này không vội được. Chính như cơm phải ăn từng miếng. Chỉ cần cho Thiên Tông đủ thời gian, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, tất nhiên sẽ có ngày nào đó khiến Chư Thiên thần tộc đều lâm vào chấn động. Cổ Hoang Hình thần phục, đệ tử Cổ Hoang Tông còn lại hôm nay đều không có bất cứ ý tưởng gì phản đối chống cự nữa. Hồn tịch thị tộc tàn sát, xem như tan rã chiến ý còn sót lại trong lòng đệ tử Cổ Hoang Tông. Hôm nay Thẩm Trường Thanh mở một mặt lưới, cho bọn họ cơ hội gia nhập Thiên Tông. Các đệ tử Cổ Hoang Tông này sao có thể từ chối? Một bên, Phách Thiên Thần Quân nhìn cách làm của Thẩm Trường Thanh, sắc mặt có chút cổ quái. Tông chủ giả tâm không nhỏ nha, thu phục Cổ Hoang Hình, ở Thiên Tông mở Cổ Hoang nhất mạch thật sự, lại thêm ban đầu Thiên Tông đã lập mấy mạch, Phách Thiên Thần Quân không ngốc, tự nhiên có thể từ trong đó nhìn ra một vài thứ. Rất hiển nhiên, vị trước mắt này sáng lập Thiên Tông, không chỉ muốn mở một tông môn đơn giản như vậy. Mưu tính trong đó, khiến Phách Thiên Thần Quân cũng âm thầm kinh hãi. Đổi làm tu sĩ khác mà nói, hắn không cho rằng đối phương có khả năng thành công, nhưng nếu đổi là Thẩm Trường Thanh, Phách Thiên Thần Quân cũng có vài phần tin tưởng. Dù sao, vị này chính là vô thượng thiên kiêu có thể lấy thân thần vương nghịch phạt thần chủ, cường giả đủ để trấn áp toàn bộ thiên kiêu một thời đại. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hẳn có hy vọng chứng đạo thần quân. Hơn nữa, chưa chắc dừng lại ở thần quân. So với tư chất kiếp trước của mình, Phách Thiên Thần Quân cảm giác hắn cùng Thẩm Trường Thanh cũng tồn tại chênh lệch nhất định. Ta trái lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có thể trưởng thành đến một bước nào. Phách Thiên Thần Quân thầm nghĩ. Hắn rất muốn biết một phen, nếu tùy ý Thẩm Trường Thanh trưởng thành tiếp, đối phương rốt cuộc sẽ dừng lại ở nơi nào. Có lẽ, Thẩm Trường Thanh có thể đánh vỡ cực hạn kiếp trước của mình, bước vào cấp bậc cao hơn cũng không nhất định. Phán đoán của Phách Thiên Thần Quân, Thẩm Trường Thanh không để ý tới, hắn nhìn về phía Cổ Hoang Hình nói, Cổ Hoang thần tộc phong bế thiên địa, hôm nay Cổ Hoang Tông còn lại bao nhiêu tài nguyên cùng với thần thông? Tài nguyên tông môn mất 8-9 phần 10, lại có hồn tịch thị tộc vây công Cổ Hoang Tông mấy tháng, duy trì hộ tông trận pháp cũng tiêu hao rất lớn, hôm nay tài nguyên trong tông môn đổi thành thần tinh mà nói, đại khái chỉ có không đến ngàn vạn thần tinh, về phần phương diện thần thông mà nói. Thần tộc lúc phong bế thiên địa cũng chưa mang đi cái gì, trong tông môn vẫn còn giữ lại đại khái mấy ngàn môn thần thông. Cổ Hoang Hình trả lời chi tiết. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, gật đầu khẽ không thể phát hiện. Làm tông môn thần tộc, tài nguyên có được không đến ngàn vạn thần tinh, có thể thấy được thật sự đã suy yếu đến trình độ nhất định. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh để ý cũng không phải tài nguyên của Cổ Hoang Tông, thật sự khiến hắn để ý, ngược lại là thần thông Cổ Hoang Tông có được. Mấy ngàn thần thông. Đặt ở trong mắt thế lực khác, rất có khả năng không quan trọng bằng ngàn vạn thần tinh. Dù sao, thần thông nhiều nữa, nhưng thần thông tu sĩ thật sự tu tập, xét đến cùng là chiếm số ít. Cả một đời, có thể mang một hai môn thần thông tu luyện tới hóa cảnh, đã là đủ dùng, đợi tới về sau tiến một bước nữa mà nói, đó là ngộ ra lực lượng pháp tắc cùng quy tắc, thần thông ngược lại tỏ ra rơi xuống tiểu thừa. Chẳng qua, thần thông nơi này chỉ là thần thông tầm thường mà thôi, không bao gồm thiên phú thần thông của vạn tộc. Chương 2983, mời gặp các phương, bán đấu giá cổ hoang tông. 1. Bất cứ một môn thiên phú thần thông nào, cho dù là thiên phú thần thông cấp thần vương yếu nhất, cũng đề cập đến lực lượng cấp bậc quy tắc, chỉ là Thẩm Trường Thanh ban đầu đã đạt được một lô thần thông cổ hoang thần tộc, hôm nay thần thông trong cổ hoang tông, trên trình độ rất lớn sẽ trùng hợp với 3.000 thần thông ban đầu đạt được. Trong toàn bộ 3.000 thần thông, rốt cuộc có bao nhiêu là thứ hắn cần, cái này còn chờ thương thảo. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không chê cái gì, lập tức bảo cổ hoang hình mang toàn bộ tài nguyên tông môn đều chỉnh hợp lại một chỗ, sau đó lại mang đệ tử tông môn cùng trưởng lão tông môn còn lại tập kết toàn bộ. Ta chính là cổ hoang hình, hôm nay đã gia nhập Thiên Tông, ở Thiên Tông khai sáng cổ hoang nhất mạch, các ngươi thân là đệ tử cổ hoang tông, nếu ai muốn theo ta tới Thiên Tông, có thể làm đệ tử cổ hoang nhất mạch, nếu không muốn theo ta tới Thiên Tông, thì rời đi từ đây, bái vào tông môn khác, không có chút nào liên quan tới ta nữa. Cổ hoang hình nhìn các đệ tử trưởng lão ở đây, cao giọng nói. Nghe lời này, đệ tử trưởng lão ở đây đều nhìn nhau. Sau đó, liền có một vị trưởng lão đứng ra, trầm giọng nói, ta nguyện ý theo tông chủ cùng tiến thối. Chúng ta nguyện ý theo tông chủ cùng tiến thối. Có một trưởng lão làm gương, trưởng lão đệ tử còn lại đều mở miệng theo, cổ hoang thần tộc phong bế thiên địa, chỉ để lại bọn họ trấn thủ cổ hoang tông, chuyện này đã khiến toàn bộ đệ tử tông môn hoàn toàn thấy rõ rồi. Hơn nữa, Thiên Tông không phải tông môn tầm thường, tuy mặt ngoài không có thần chủ tọa trấn. Nhưng vị tông chủ Thiên Tông trước mắt này lại là cường giả có thể chém ngược thần chủ. Ở trong chư thiên, có tôn xưng đệ nhất thần vương. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Tông có vị này dẫn dắt, ngày sau nhất định là tông môn đứng đầu trong thần tộc. Không biết bao nhiêu tu sĩ muốn gia nhập Thiên Tông, cũng tìm không được cửa, hôm nay có thể có cơ hội gia nhập Thiên Tông, bọn họ sao có thể từ chối. Cho nên, ở lúc cổ hoang hình dứt lời, toàn bộ tu sĩ cổ hoang tông đều không có một ai rời đi. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, hài lòng gật đầu. Cổ hoang tông đã là tông môn thần tộc, tu sĩ có thể được cổ hoang tông nhìn trúng, thiên phú cho dù kém nữa cũng sẽ không kém đến đâu. Không chỉ có thế, ở lúc cường giả cổ hoang thần tộc rút lui, cổ hoang tông đối mặt hồn tịch tông uy hiếp, các đệ tử này cũng chưa vứt bỏ tông môn rời đi, phương diện trung thành cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, cổ hoang thần tộc vứt bỏ bọn họ, hôm nay các đệ tử này thật sự trung thành không phải bản thân cổ hoang thần tộc, xác suất đại khái là trung với cổ hoang hình. Nhưng mặc kệ đối phương là trung với cổ hoang hình hoặc là trung với Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh đều không để ý, chỉ cần cổ hoang hình không phản bội, toàn bộ vấn đề đều không phải vấn đề. Về phần khả năng cổ hoang hình phản bội cực kỳ bé nhỏ, hầu như là không tồn tại khả năng này. Rất đơn giản. Cách làm của cổ hoang thần tộc khiến vị nguyên tông chủ cổ hoang tông này hoàn toàn nhìn thấu rồi. Lại có Thiên Tông hứa hẹn, cho thứ cổ hoang thần tộc không thể cho, như vậy cổ hoang hình sao có thể đi phản bội Thiên Tông. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền để Phách Thiên Thần Quân dẫn theo cổ hoang hình cùng với một đám nguyên đệ tử cổ hoang tông rời khỏi, hướng về Thiên Tông mà đi. Rất nhanh, trong cổ hoang tông cũng chỉ còn lại một mình Thẩm Trường Thanh. Hắn cảm thụ được linh khí mênh mông trong cổ hoang tông. Trong lòng không khỏi sinh ra ý tưởng đào móc linh mạch. Nhưng nghĩ một chút, hắn lại áp chế xúc động bực này. Bất cứ một hành động đào móc linh mạch nào, đều tương đương đang đào gốc rễ Tuyên Cổ Đại Lục, cứ thế mãi, Tuyên Cổ Đại Lục nhất định sẽ khô kiệt linh khí. Chỉ cần có bất cứ một tu sĩ nào dám làm như thế, đều sẽ bị vạn tộc vây công, cho dù là thần tộc cũng không ngoại lệ. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cho dù muốn đào móc linh mạch như thế nào nữa, cũng phải khắc chế xúc động này. Trừ phi hắn có thể có thực lực không sợ chư thiên vạn tộc, bằng không, vẫn phải thành thành thật thật làm việc. Lúc này, cường giả khác âm thầm xem cuộc chiến, ở lúc nhìn thấy cổ hoang hình đầu nhập vào Thiên Tông, toàn bộ đệ tử tông môn theo Phách Thiên Thần Quân rời đi, đều nhìn nhau, hoàn toàn chưa phản ứng lại. Mặc cho ai cũng không thể ngờ, một trận chiến diệt tông trong dự đoán, sẽ kết thúc đầu voi đuôi chuột như thế. Nhưng nháy mắt tiếp theo, Tu sĩ khác liền rõ cách làm của Thẩm Trường Thanh, khi lại nhìn về phía đối phương, ánh mắt cũng trở nên khác hẳn. Phu Hoàng tâm tư thật độc, để Cổ Hoang Hình ở Thiên Tông khai sáng Cổ Hoang nhất mạch, rõ ràng chính là muốn phân liệt nội bộ Cổ Hoang thần tộc. Chỉ cần không ngốc, đều có thể nhìn ra được Cổ Hoang Hình gia nhập Thiên Tông, sẽ mang đến phiền toái lớn bao nhiêu cho Cổ Hoang thần tộc. Cổ Hoang Hình trước mắt chỉ là thần vương, đương nhiên không uy hiếp được bản thân Cổ Hoang thần tộc, nhưng mà, nếu có một ngày, Cổ Hoang Hình thật sự trở thành quy tắc thần vương, thậm chí may mắn chứng đạo thần chủ, như vậy Thiên Tông Cổ Hoang nhất mạch, sẽ không chỉ là một thế lực tông môn đơn giản như vậy. Đến lúc đó Cổ Hoang Hình vung tay hô một tiếng, Cổ Hoang thần tộc nhất định nội loạn. Chương 2984, mời gặp các phương, bán đấu giá Cổ Hoang Tông. 2. Cách làm như thế, nếu để Cổ Hoang thần tộc biết được, nhắm chừng sẽ hận không thể mang Thẩm Trường Thanh lột da tróc xương. Có thể nói, cách làm thu phục Cổ Hoang Tông của Thẩm Trường Thanh, hoàn toàn vượt qua toàn bộ tu sĩ đoán trước. Đối với các tu sĩ âm thầm xem cuộc chiến kia suy đoán như thế nào, Thẩm Trường Thanh không hề có ý tìm hiểu, hắn nhìn quét hư không một cái, khẽ cười nói, các vị cần gì phải tiếp tục trốn tránh xem kịch, không bằng mọi người đứng ra, quang minh chính đại tán gẫu một chút. Dứt lời, hư không thoáng yên tĩnh mấy hơi thở. Sau đó liền có một vị thần vương từ trong hư không đi ra, Phong Hồn thị tộc Phong Bạch, ra mắt Phu Hoàng. Thì ra là Phong Bạch thần vương, khách khí rồi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, gật đầu đáp lại. Danh tiếng Phong Hồn thị tộc hắn có nghe nói, cũng là một thị tộc không kém, có được cường giả thần vương đệ tứ cảnh tọa trấn, Phong Bạch thần vương trước mắt, rõ ràng chính là một vị quy tắc thần vương của Phong Hồn thị tộc. Ở sau khi Phong Bạch thần vương đi ra khỏi hư không, rất nhanh đã có thần vương khác xuất hiện, Huyền Quy thị tộc Thanh Thánh, ra mắt Phu Hoàng. U Huyễn thị tộc, Bạch Nguyệt thị tộc, Long Ngao thị tộc Kim Tý, ra mắt Phu Hoàng. Theo từng vị thần vương đi ra, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía một vị thần vương đi ra cuối cùng, ánh mắt không khỏi khẽ động. Long Ngao thị tộc. Cái tên này hắn là rất quen thuộc. Quý An thần chủ lúc trước xâm nhập Tử Vong triều tịch, cứng rắn chứng đạo thần chủ, chính là đến từ Long Ngao thị tộc. Chỉ tiếc là, Quý An thần chủ tuy chứng đạo thành công, lại ngã xuống ở trong tay tồn tại đáng sợ của Tử Vong triều tịch. Nếu không, Long Ngao thị tộc có được thần chủ xuất thế, hôm nay hẳn đã tấn thăng thần tộc. Nhưng cho dù như vậy, thực lực Long Ngao thị tộc cũng không yếu một chút nào. Dù sao cũng là thị tộc có thể xuất hiện thần chủ, cho dù thần chủ mới tấn thăng ngã xuống, thực lực Long Ngao thị tộc cũng mạnh hơn thị tộc khác rất nhiều, cho dù mạnh như Hồn Tịch thị tộc cùng Chung Sơn thị tộc, cũng không nhất định có thể so được với Long Ngao thị tộc hôm nay. Kim Tý thần vương trước mắt, đó là một vị tuyệt đỉnh thần vương trong Long Ngao thị tộc, ở trong chư thiên có được danh tiếng không tầm thường, Thẩm Trường Thanh đối với hắn cũng sớm có nghe nói. Sau khi Quý An thần chủ ngã xuống, đối phương là cường giả kế tiếp có hy vọng chứng đạo thần chủ. Nhưng Thẩm Trường Thanh đối với điều này lại không quá mức để ý. Mặc kệ là Quý An thần chủ đã ngã xuống, hay là Kim Tý thần vương bây giờ chưa từng chứng đạo, ở trong mắt hắn đều là không có uy hiếp gì lớn. Trừ phi là giống Thanh tướng thần chủ lâu năm như vậy, thần chủ mới tấn thăng khác cùng tu sĩ dưới thần chủ, đều khó tạo thành uy hiếp lớn đối với Thẩm Trường Thanh. Các vị đều đã hiện thân, bổn tọa cũng liền nói trắng ra, các đệ tử ban đầu của Cổ Hoang Tông trước mắt đều đã gia nhập Thiên Tông, lãnh địa Cổ Hoang Tông là Thiên Tông sở hữu, chỉ là Thiên Tông mới lập, căn cơ còn thấp, tạm thời không có thực lực thành lập phân tông, cho nên lãnh địa Cổ Hoang Tông rơi vào trên tay Thiên Tông, tác dụng không lớn. Hôm nay bổn tọa tính bán đấu giá lãnh địa Cổ Hoang Tông, ai ra giá cao, lãnh địa Cổ Hoang Tông liền thuộc về một phe đó sở hữu. Thẩm Trường Thanh nhìn thần vương ở đây, thản nhiên nói. Dứt lời, toàn trường đều chấn động. Ai cũng không ngờ, Thẩm Trường Thanh mang bọn họ gọi ra, lại là muốn bán đấu giá Cổ Hoang Tông. Sau khi chấn động, thần vương ở đây khi lại nhìn về phía Cổ Hoang Tông, ánh mắt đều trở nên nóng cháy. Tông môn thần tộc, ai không thích? Cái khác tạm không nói đến, đơn thuần chỉ linh khí trong lãnh địa Cổ Hoang Tông, đều nồng đậm hơn so với tông môn thị tộc khác không chỉ mấy lần. Nếu có thể chiếm cứ tông môn cỡ này, tu sĩ hậu bối ở đây tìm tu, thực lực tất nhiên tiến bộ nhanh chóng. Cho thời gian, trong thị tộc nhất định cường giả ung ung, có thể nói, một lãnh địa tông môn cường đại, có thể mang đến trợ lực rất mạnh cho thị tộc. Chẳng qua, những thần vương này sau khi đỏ mắt, vẻ mặt lại rất nhanh ảm đạm xuống. Tông môn thần tộc tuy tốt, cũng phải có thực lực thủ được mới tốt, nếu không có thực lực tương ứng, cho dù thật sự mua Cổ Hoang Tông, không đến một lát phải đổi chủ. Đến lúc đó, chẳng những lúc mua tông môn tổn thất lượng lớn tài nguyên, về sau thủ hộ tông môn lại phải tổn hại rất nhiều cường giả, kết quả là tông môn rơi vào trong tay thế lực khác, liền giỏ trúc múc nước công giả tràng. Nhìn trường hợp im lặng, Thẩm Trường Thanh chuyển đề tài, nói tiếp, ai nếu mua lãnh địa Cổ Hoang Tông, bổn tọa sẽ ra tay giúp các ngươi bảo vệ tông môn 3 ngày. Trong 3 ngày, nếu là tông môn bị công phá, bất cứ tài nguyên nào thu đều hoàn trả nguyên dạng, nhưng nếu là sau 3 ngày tông môn lại bị công phá, liền không có bất cứ quan hệ gì với bổn tọa. Phu Hoàng lời này thật sao? Trong mắt Phong Bạch Thần Vương toát ra ánh sao? Nếu nói Phong Hồn thị tộc không dám mua Cổ Hoang Tông, là không có nắm chắc thủ vững 3 ngày đầu, như vậy lời của Thẩm Trường Thanh hôm nay, coi như hoàn toàn đánh mất băn khoăn sót lại của Phong Hồn thị tộc. Lấy nội tình Phong Hồn thị tộc cùng thế lực sau lưng nó, chỉ cần sống qua 3 ngày đầu, phía sau liền không là vấn đề nữa. Chương 2985, 33.500 thần thông, quyền sở hữu Cổ Hoang Tông. 1. Dù sao 3 ngày qua đi, nếu lại có thế lực tấn công tông môn, thì phải tăng lên đến cấp bậc thị tộc, thậm chí có khả năng tăng lên đến cấp bậc thần tộc sau lưng thị tộc. Như vậy, thế lực khác cho dù muốn ra tay, cũng phải suy nghĩ một phen, mình có thể thừa nhận hậu quả này hay không? Cho nên khi Thẩm Trường Thanh dứt lời, không chỉ Phong Bạch Thần Vương động lòng, thần vương các tộc khác đều tâm thần kích động không thôi, bán đấu giá Cổ Hoang Tông. Chính là ý tưởng đột phát của Thẩm Trường Thanh. Toàn bộ tu sĩ bao gồm tông chủ Cổ Hoang Tông ban đầu ở bên trong đều đã đầu nhập vào Thiên Tông, như vậy lãnh địa Cổ Hoang Tông còn lại, liền tỏ ra có chút gân gà. Nếu thế lực Thiên Tông đủ lớn, hoàn toàn có thể ở trên cơ sở Cổ Hoang Tông mở phân tông, để một bộ phận tu sĩ tọa trấn ở đây. Chỉ là, Thiên Tông xét đến cùng nội tình còn thấp, cường giả có thể lấy ra tay trong tông môn cực ít, như vậy, nếu lại mở phân tông, sẽ chỉ phân tán lực lượng tông môn, làm không tốt bị thế lực khác có ý lần lượt đánh tan, điều đó cũng có khả năng. Nếu dời tông môn, Thẩm Trường Thanh cũng chưa từng nghĩ như vậy. Tuy lãnh địa Cổ Hoang Tông tốt hơn lãnh địa Thiên Tông rất nhiều, nhưng Thiên Tông đã ở Thiên Lôi vực lập căn cơ, lại dời tông môn, tỏ ra quá mức rườm rà chút. Hơn nữa, trước mắt Thiên Tông tuy không thể so với Cổ Hoang Tông, nhưng Thẩm Trường Thanh lại có lòng tin, để Thiên Tông ngày sau trưởng thành đến trình độ sánh vai Cổ Hoang Tông, thậm chí là vượt qua Cổ Hoang Tông. Ngồi ông một phương đại thiên thiên địa đứng đầu, ở trên nội tình, hoàn toàn có thể sánh vai một chủng tộc. Phong Bạch Thần Vương hỏi, Phu Hoàng tính bán đấu giá Cổ Hoang Tông như thế nào, là lấy thần tinh làm chủ, hay là linh dược đạo binh khác đều được, khi nói đến hai chữ đạo binh, sắc mặt thần vương ở đây đều có chút quái dị. Bọn họ đều như không hẹn mà cùng, nghĩ tới chuyện Cổ Hoang Tông ban đầu. Cổ Hoang Tông vì sao sẽ rơi vào tình trạng như thế? Nói đến cùng, chính là vì vấn đề 3 món đạo binh kia. Vì trước mắt này để 3 món đạo binh của Cổ Hoang thần tộc ở trong Thiên Tông mở 3 mạch, lay động căn cơ Cổ Hoang thần tộc, chính bởi vì như thế, Cổ Hoang thần tộc mới có cường giả không kiềm chế được ra tay, vốn cho rằng 3 vị thần chủ cổ xưa có thể mang Thiên Tông tiêu diệt, không ngờ Thiên Tông thực lực quá mạnh, 3 vị thần chủ cổ xưa không chỉ không thể tiêu diệt Thiên Tông, còn đặt cả bản thân vào. Lúc mới đầu, ai cũng sẽ không ngờ được đạo binh có khả năng tiết lộ truyền thừa của thế lực. Nhưng sau khi chuyện Cổ Hoang thần tộc xảy ra, thế lực khác mới đột nhiên giật mình, đạo binh vậy mà lại tồn tại tai họa ngầm như vậy. Lại đến về sau, đề cập đến giao dịch đạo binh, sẽ cẩn thận hơn ban đầu rất nhiều, đạo binh cổ xưa trong một ít chủng tộc, không đến vạn bất đắc dĩ, đều sẽ không dễ dàng lấy ra giao dịch. Dù sao, càng là đạo binh cổ xưa, truyền thừa nắm giữ liền càng nhiều. Truyền thừa chủng tộc bản thân tiết lộ, rất có khả năng uy hiếp đến căn cơ chủng tộc bản thân. Dù sao bất cứ thần thông pháp quyết nào, đều có thể tồn tại cái gọi là sơ hở, nếu bị tu sĩ khác nghiên cứu thấu triệt, rất dễ dàng sẽ xuất hiện lỗ hổng để nhằm vào. Cho nên, ở lúc Phong Bạch Thần Vương đề cập đạo binh, thần vương ở đây mới sẽ biểu hiện quái dị như thế. Cho dù là bản thân Phong Bạch Thần Vương, ở sau khi nói ra câu này, cũng ý thức được mình nói lỡ. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Lần này bán đấu giá Cổ Hoang Tông rất đơn giản, không cần thần tinh, cũng không cần đạo binh, càng không cần linh dược, bổn tọa chỉ lấy thần thông. Trong đó lấy hạ tam phẩm thần thông làm số lượng, 1 môn trung tam phẩm thần thông, tương đương 10 môn hạ tam phẩm thần thông, 1 môn thượng tam phẩm thần thông, tương đương 100 môn hạ tam phẩm thần thông. Một nhà nào bỏ ra số lượng thần thông đủ nhiều, một nhà đó có thể đạt được lãnh địa của Cổ Hoang Tông. Thần thông. Nghe được câu này, cường giả bọn Phong Bạch Thần Vương đều vẻ mặt ngẩn ra. Công phu sư tử ngoạm trong dự đoán của bọn họ chưa xuất hiện, đối phương muốn chỉ là thần thông mà thôi. Tuy nói thần thông cũng quý giá, nhưng đối với cường giả cấp thần vương mà nói, ngoại trừ thần thông có thể lĩnh ngộ pháp tắc, thần thông còn lại thật ra không quan trọng bao nhiêu. Thật muốn luận tới trình độ quan trọng mà nói, còn không hữu dụng bằng linh dược cấp bậc tương đương. Nghĩ đến đây, có thần vương không khỏi hỏi, xin hỏi phù hoàng, bất kể thần thông nào cũng được, hay là nói chỉ có thần thông có thể lĩnh ngộ pháp tắc mới được, chư thiên thần thông tuy nhiều, nhưng thần thông có thể lĩnh ngộ pháp tắc lại là không nhiều. Rất nhiều thần thông ẩn chứa lực lượng pháp tắc, đều đã có cường giả dẫn trước một bước nắm giữ, căn bản không cho kẻ tới sau chen chân chút nào nữa. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh nói, chỉ cần là thần thông là được, về phần có thể lĩnh ngộ pháp tắc hay không đều không quan trọng, thiên tông mới lập, thần thông ít, bổn tọa cần thần thông tương ứng phong phú tông môn. Về phần linh dược thần tinh khác mà nói, bổn tọa ngồi ông truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, không thiếu chút nào. Về phần đạo binh, thiên tông có thập nhị phẩm đạo binh tọa trấn, cần gì đạo binh bình thường. Chương 2986, 33.500 thần thông, quyền sở hữu Cổ Hoang Tông. 2. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thần vương đều vẻ mặt giật mình. Chuyện này nếu không phải Thẩm Trường Thanh nói tới, bọn họ đều suýt nữa quên. Đúng vậy, vì trước mắt này là cường giả đạt được truyền thừa của Minh Hà Bá Quân, có được truyền thừa của một thần quân, nào phải thế lực bình thường có thể so sánh. Chu Phượng thần tộc ban đầu ra tay với Thiên Tông, nói là vì chuyện hạt sen thần giả, trên thực tế cũng là vì mưu đoạt truyền thừa Minh Hà Bá Quân mà thôi. Truyền thừa thần tộc đứng đầu cũng phải động lòng, trình độ quý giá của nó có thể nghĩ mà biết. Chỉ là, Thiên Tông thế lớn, lại có kiếm thần tộc chống lưng, ở dưới tình huống cỡ này, cho dù rõ truyền thừa Minh Hà Bá Quân ở trong tay đối phương, cũng không có ai dám nổi lên tâm tư siêu vẹo gì. Trừ phi, là có thế lực có thể mạnh hơn Thánh Thần Tộc cùng Chu Phượng Thần Tộc mới được. Nhưng nhìn chung chư thiên, hai tộc cũng là thần tộc đứng đầu, có thể vững vàng áp chế hai tộc một bậc, chỉ có Hắc Ma Thần Tộc xuất thế mới có vài phần khả năng. Nhưng nếu là nói có thể vững vàng áp chế hai tộc liên thủ, Hắc Ma Thần Tộc có thể làm được hay không cũng là một vấn đề. Một trận chiến ban đầu Hắc Ma Thần Tộc nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục, mặc kệ là Chu Phượng Thần Tộc hay Thánh Thần Tộc, đều chưa toàn lực ra tay trên ý nghĩa thật sự, chỉ có một hai vị thần chủ ra tay mà thôi. Trong đó, cường giả cấp bậc thần chủ đứng đầu, càng chỉ có hoàng giả hai tộc. Nhưng một trận chiến Thiên Tông, cửu thánh thần chủ xuất hiện, khiến thế lực khác thấy được nội tình của những thần tộc đứng đầu này. Thánh thần tộc có thể có một vị cửu thánh thần chủ, xác suất đại khái có thể tồn tại vị thứ hai vị thứ ba. Số lượng thần chủ đứng đầu của những thế lực này, tuyệt đối không chỉ là ở bề ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Trước mắt hai tộc đều không đối phó được Thiên Tông, thế lực khác muốn đối phó Thiên Tông, vậy càng không có khả năng. Nghe lời của Thẩm Trường Thanh, nghi hoặc sót lại trong lòng các thần vương đều tiêu tán không thấy. Ngồi ông truyền thừa thần quân, đạo binh linh dược thần tinh đều không thiếu. Ngược lại là thần thông thứ này, đối với thần quân mà nói không quá để mắt, như vậy thần thông lưu lại trong truyền thừa có khả năng cực kỳ thưa thớt. Phu Hoàng cũng đã nói đến mức này, vậy Phong Hồn thị tộc ta cũng liền thả con tép, bắt con tôm đi, Cổ Hoang Tông Phong Hồn thị tộc ta ra 1.000 thần thông. Phong Bạch Thần Vương cười ha ha, dẫn đầu đưa ra giá, vừa dứt lời, liền có thần vương cười nói, Phong Bạch Thần Vương muốn 1.000 thần thông lấy Cổ Hoang Tông, chẳng lẽ là muốn tay không bắt sói, tộc ta nguyện ý ra 3.000 thần thông. 3.000 thần thông. Nếu lấy thượng tam phẩm thần thông để luận, cũng chỉ tương đương với 30 môn thần thông mà thôi. Chỉ là thượng tam phẩm thần thông quý giá, 30 môn thượng tam phẩm thần thông, lấy thần tinh để cân nhắc mà nói, giá trị cũng không thấp, chẳng qua, so sánh với Cổ Hoang Tông, đừng nói 30 môn thượng tam phẩm thần thông, cho dù là 300 môn cũng đáng giá. Theo hai vị thần vương mở miệng, thần vương khác cũng ùng ùng ra giá. Tộc ta 5.000 môn thần thông. Tộc ta bỏ 6.000 môn thần thông. 7.000, 8.000, từng vị thần vương ra giá, giá Cổ Hoang Tông từ 1.000 thần thông, chỉ một lát đã tăng vọt lên tới 1.500.000 môn thần thông, hơn nữa số lượng này vẫn tăng vọt không có chút nào ngừng lại. Lý do rất đơn giản, ở đây đều không phải kẻ ngốc, một tông môn thần tộc muốn nhặt món hời, đó là chuyện không có khả năng. Lãnh địa tông môn bực này, bất cứ một thế lực nào cũng muốn đạt được, nào có đạo lý dễ dàng buông tay. Lui một bước mà nói. Cho dù là thế lực khác dừng tay, để một vị thần vương nào đó nhặt món hời, nhưng hành vi như vậy cũng là vô hình trung đắc tội Thiên Tông, hậu quả trong đó dẫn tới, thì không phải vẻn vẹn thần thông có thể giải quyết. Bởi vậy, bất cứ tâm tư nhặt món hời nào, thần vương ở đây đều hoàn toàn đoạn tuyệt. Chỉ một lát, số lượng thần thông đã tăng vọt lên tới 30,000 môn. Thị tộc nội tình không tầm thường, lần trước chỉ đòi cổ hoang thần tộc 3,000 thần thông, là thật sự đòi ít rồi. Thẩm Trường Thanh cảm giác có chút đau răng, có chút hối hận lúc trước chỉ đòi cổ hoang thần tộc 3,000 thần thông, tuy nói 30,000 thần thông thế lực trước mắt nói, chưa chắc đã là 30,000 môn thần thông thật sự, trong đó có khả năng tồn tại thượng tam phẩm thần thông. Nhưng cho dù là như vậy, cũng có thể đủ nhìn ra được, các thế lực này nội tình hùng hậu bao nhiêu. Thị tộc còn như thế, vậy làm thần tộc cổ xưa, số lượng thần thông trong cổ hoang thần tộc nắm giữ sẽ chỉ càng thêm khủng bố. 35,500 môn thần thông, đợi tới sau khi Kim Tý thần vương nói ra con số này, thần vương ở đây đều đánh trống lui, trong lòng thầm than không thôi. Bọn họ rất muốn lãnh địa của cổ hoang thần tộc, nhưng mà 35,300 môn thần thông lại khiến họ chùn bước. Không có cách nào cả. Số lượng thần thông như thế, cho dù là toàn bộ đều đổi thành thượng tam phẩm thần thông, cũng phải ước chừng hơn 300 môn mới được, nhưng thượng tam phẩm thần thông không dễ đạt được, cho dù là thượng tam phẩm thần thông trong thị tộc có thể nắm giữ, số lượng cũng rất thưa thớt. Chương 2987, Bổn Hoàng đói rồi, lập ra tông môn. 1. Đạo lý tương tự. Muốn một hơi lấy ra hơn 30,000 môn hạ tam phẩm thần thông hoặc hơn 30,000 môn trung tam phẩm thần thông, cũng là chuyện khó khăn, cũng chỉ có Long Ngao thị tộc cổ xưa có hy vọng chen thân thần tộc bực này, mới có thể có được nội tình như thế, một hơi đưa ra giá trên trời 35,500 môn thần thông. Long Ngao thị tộc ra 35,500 môn thần thông, có thị tộc khác tiếp tục ra giá hay không, nếu là không có, cổ hoang tông sẽ là của Long Ngao thị tộc. Thẩm Trường Thanh nhìn thần vương ở đây, trầm giọng nói. Dứt lời. Trường hợp lâm vào yên tĩnh, vẻ mặt Kim Tý thần vương cũng có chút khẩn trương, dù sao hơn 30,000 môn thần thông, xấp xỉ là mang nội tình thần thông Long Ngao thị tộc có, đều vét sạch hoàn toàn. Nhưng chỉ cần có thể lấy được cổ hoang tông, toàn bộ trả giá đều là đáng giá. Thật lâu sau. Chưa có bất cứ một vị thần vương nào ra giá. Cho dù là Phong Bạch thần vương của Phong Hồn thị tộc, cùng với Thanh Thánh thần vương của Huyền Quy thị tộc cũng trầm mặc, luận tới nội tình, Phong Hồn thị tộc cùng Huyền Quy thị tộc tuy cũng là thị tộc lâu đời, nhưng so sánh với Long Ngao thị tộc tồn tại chênh lệch nhất định, muốn tranh đoạt đã là không có khả năng. Chúc mừng Long Ngao thị tộc lấy 35,500 môn thần thông, đấu giá được cổ hoang tông. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp xác nhận kết quả lần bán đấu giá này. Làm phiền phụ hoàng cho ta 3 ngày thời gian, ta nhất định mang 35,500 môn thần thông dâng lên hết. Kim Tý thần vương nói. Trên người hắn cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ mang theo nhiều thần thông như vậy, những thần thông này đều đặt ở trong Long Ngao thị tộc, cần phải về thị tộc mới có thể lấy ra. Mặt khác, Long Ngao thị tộc đấu giá được cổ hoang tông, cũng cần điều động cường giả đến trấn thủ, cùng với chuẩn bị công việc di dời tông môn, không sai. Kim Tý thần vương đã làm sẵn chuẩn bị di dời tông môn. Tông môn Long Ngao thị tộc ban đầu tuy cũng không tệ, nhưng muốn so sánh với cổ hoang tông, chênh lệch không phải chỉ có một chút. Di chuyển tông môn tới đây, lại mang tông môn thị tộc ban đầu dựa theo cách làm của Thẩm Trường Thanh bán đấu giá đi, có thể ở trên trình độ thật lớn vãn hồi hao tổn của Long Ngao thị tộc. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không từ chối, ở sau khi Kim Tý thần vương rời đi. Thần vương khác còn lại cũng đều lần lượt chắp tay cáo từ. Không bao lâu, trong cổ hoang tông, cũng chỉ còn lại một mình Thẩm Trường Thanh. Nhìn cổ hoang tông tràn ngập cô quạnh, Thẩm Trường Thanh không khỏi lắc lắc đầu, nào có cái gì thật sự vạn cổ trường tồn, cho dù là tông môn thần tộc cổ xưa, cũng có một ngày tàn phá suy bại. Hắn không khỏi nghĩ, có một ngày Thiên Tông cũng sẽ như thế hay không, sau đó, Thẩm Trường Thanh lại lắc đầu, xua ý nghĩ này ra khỏi trong đầu. Cổ hoang tông phá diệt, nguyên nhân xét đến cùng vẫn là bởi cổ hoang thần tộc không đủ mạnh, nếu cổ hoang thần tộc đủ mạnh, sao có thể có vấn đề như vậy? Không đến nửa ngày. Tin tức cổ hoang tông bị công phá, mấy vị thần vương của Hồng Tịch thị tộc ngã xuống, nguyên tông chủ cổ hoang tông cổ hoang hình dẫn dắt các đệ tử gia nhập Thiên Tông, cùng với cổ hoang tông bị bán đấu giá, giống như cơn gió truyền ra, Phàm là tu sĩ nhận được tin tức này, đều vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Mặc cho ai cũng sẽ không ngờ, Hồn Tịch thị tộc vây công Cổ Hoang Tông mấy tháng, thế mà bị Thiên Tông hái được trái ngọt. Sau đó, những tu sĩ này lại thoải mái. Vì phù hoàng kia làm việc bá đạo, Cổ Hoang thần tộc phong bế thiên địa, đều có nguyên nhân Thiên Tông ở trong. Hồn Tịch thị tộc muốn thừa sơ hở mà vào đoạt Cổ Hoang Tông, cũng khó trách Thiên Tông muốn ra tay. Ba vị thần vương ngã xuống, hơn nữa Đông Thắng thần vương có hy vọng chứng đạo thần chủ cũng tổn thất ở Cổ Hoang Tông, một lần này Hồn Tịch thị tộc xem như trộm gà không được còn mất nắm thóc. Rất nhiều tu sĩ đều âm thầm vui sướng khi người gặp họa. Tuy Hồn Tịch thị tộc tổn thất nhiều nữa, cũng không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng không cản trở bọn họ xem náo nhiệt một phen. Chẳng qua, cũng có tu sĩ tồn tại giải thích khác, Hồn Tịch thị tộc làm việc cũng bá đạo phi thường, ba vị thần vương ngã xuống, nghĩ hẳn bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng Hồn Tịch thị tộc từ đây khai chiến với Thiên Tông. Nói đùa, lấy thực lực Thiên Tông hôm nay, cho Hồn Tịch thị tộc hai lá gan nữa, bọn họ cũng không nhất định có thể nhảy nhót chút nào. Lời này vừa nói ra, lập tức có tu sĩ vẻ mặt khinh thường. Đùa cái gì vậy? Thiên Tông hôm nay không phải thị tộc có thể động vào, Hồn Tịch thị tộc cho dù mạnh nữa, cũng chỉ là thị tộc mà thôi, trong tộc không có chiến lực cấp bậc thần chủ tọa trấn, cũng vọng tưởng đi trở mặt với Thiên Tông, vậy chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lùi một bước mà nói. Cho dù Hồn Tịch thị tộc có chiến lực thần chủ tọa trấn, cũng không nhất định đã có tư cách gọi nhịp với Thiên Tông. Một trận chiến mấy tháng trước, xem như thật sự khẳng định thanh thế của Thiên Tông. Thiên Tông không có quá nhiều cường giả tọa trấn, mặt ngoài chỉ có một gã phù dương cùng với Lệ Khai Dương mà thôi. Chương 2988, Bổn Hoàng đói rồi, lập ra tông môn. Hay, nhưng mà, một mình Lệ Khai Dương, có thể bằng với nửa vị thần chủ. Thực lực phù dương càng thêm đáng sợ, thần chủ bình thường cho dù là mấy vị, cũng không nhất định có thể trấn áp đối thủ. Nếu hắn vận dụng vạn đạo bi, thần chủ tầng 4 trở xuống, hầu như khó có địch thủ. Như vậy, đừng nói là Hồn Tịch thị tộc, cho dù là một ít thần tộc yếu một chút, cũng không mạnh bằng Thiên Tông trước mắt. Cho nên, ở lúc biết tin tức Thiên Tông nhúng tay, Hồn Tịch thị tộc thảm bại mà về, các tu sĩ này chưa chấn động bao nhiêu. Hồn Tịch thị tộc. Chính như trong lòng lượng lớn tu sĩ nghĩ, ở sau khi tin tức Đông Thắng thần vương ngã xuống truyền về, nội bộ Hồn Tịch thị tộc liền lâm vào trong một mảng nặng nề. Trong đại điện thị tộc, có sinh vật tựa như một núi thịt rắn ngồi ở nơi đó, ngũ quan đều bị thịt béo chèn ép thấy không rõ, cảm giác áp bách mãnh liệt từ trong không khí truyền đến, khiến thần vương khác ở đây đều không dám đối diện với y. Đây là đương đại hoàng giả Hồn Tịch thị tộc, Di Hoàng, một vị cường giả đã tới cấp bậc nửa bước thần chủ. Một trận chiến Cổ Hoang Tông, tộc ta ngã xuống ba vị thần vương, Thiên Tông làm việc quá mức bá đạo. Việc này Bổn Hoàng sẽ tuyệt đối chưa xong với hắn đâu. Thanh âm Di Hoàng trầm thấp âm lãnh, khi nói chuyện, thân thể mập mạp tự như núi thịt như khẽ lay động. Sau đó, có thần vương trầm giọng nói, Thiên Tông thế lớn, hôm nay có kiếm thần tộc chống lưng, cho dù là Chu Phượng thần tộc cùng Thánh thần tộc đều thất bại thảm hại, chúng ta muốn ra tay với Thiên Tông, chỉ sợ không dễ. Vừa dứt lời, Di Hoàng trở nên trầm mặc. Một lát sau, hắn mới chậm rãi nói, Bổn Hoàng đã chạm đến ngưỡng cửa thần chủ, đương thời hẳn có thể chứng đạo thần chủ, đợi sau khi ta chứng đạo, lại đi thanh toán với Thiên Tông. Mặt khác chuyện tấn công mấy chủng tộc khác cần đẩy nhanh bước chân, hôm nay chư thiên kiếp khí tràn ngập, nhân quả nghiệp lực ở dưới kiếp khí ảnh hưởng, đã suy yếu đi rất nhiều, nhắm chừng không cần bao lâu, ở dưới chư thiên kiếp khí ảnh hưởng, nhân quả nghiệp lực sẽ không còn tồn tại nữa, tới lúc đó, chư thiên chắc chắn đại loạn, tương tự cũng là cơ hội của tộc ta. Trong con mắt nhỏ hẹp của Di Hoàng, toát ra âm trầm lạnh lùng giống như rắn độc. Trong lòng hắn hôm nay sinh ra một loại xúc động muốn mang Thiên Tông cắn nuốt. Chỉ là nghĩ tới thực lực Thiên Tông, Di Hoàng lại cứng rắn áp chế loại xúc động này. Cái chết của Đông Thắng thần vương, cùng với hai vị thần vương khác chết, đều quyết định thù hận Hồn Tịch thị tộc cùng Thiên Tông gian khó có thể hóa giải nữa. Hoặc là Thiên Tông diệt Hồn Tịch thị tộc, hoặc chính là Hồn Tịch thị tộc diệt Thiên Tông. Thần vương khác im lặng không nói. Di Hoàng nói, đi, lại đi truy bắt trăm vạn sinh linh tới đây, Bổn Hoàng đói rồi. Vâng. Vị thần vương kia thân thể rung lên, cuống quýt trả lời. Phong vân bên ngoài, Thẩm Trường Thanh không để ý tới, hắn ở lại trong Cổ Hoang Tông đi dạo hai ngày, cũng lãnh hội một phen phong cảnh của Cổ Hoang Tông. Tuy một trận chiến ở Hồn Tịch thị tộc khiến Cổ Hoang Tông bị thương không nhẹ, nhưng Cổ Hoang Tông diện tích rộng lớn, so với địa vực trăm vạn dặm của Thiên Tông còn rộng lớn hơn rất nhiều. Địa giới như thế, ở trong Tuyên Cổ Đại Lục chỉ là địa giới của một tông môn, đặt ở trong nhân tộc trước kia, chính là lãnh thổ của một hoàng triều. Cho nên, rất nhiều nơi của Cổ Hoang Tông đều chưa gặp phải phá hoại, Thẩm Trường Thanh đi dạo ở trong Cổ Hoang Tông, coi như là bồi dưỡng tâm tình. Ở lúc ngày thứ ba sắp đến, Kim Tý Thần Vương liền ngự không đến, hộ tống hắn cùng nhau đến, còn có 6 vị thần vương của Long Ngao thị tộc, cùng với 10 vạn tu sĩ thần cảnh. Để phu hoàng đợi lâu rồi. Sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, Kim Tý Thần Vương lập tức ôm quyền, sau đó chỉ vào trung niên thần vương ở bên dáng vẻ phi phàm. Vị này là Ngao hoàng tộc ta. Bệ hạ, vị này là phù hoàng của Thiên Tông, ra mắt phù hoàng. Ra mắt Ngao hoàng. Thẩm Trường Thanh gật đầu, trên mặt có mỉm cười. Ngao hoàng trước mắt cho bản thân cảm giác áp bách không kém, có thể thấy được thực lực của hắn cũng không tầm thường, cho dù chưa chứng đạo thần chủ, tin tưởng cũng không kém là bao. Một bên khác, Ngao hoàng cũng khẽ không thể phát hiện đánh giá Thẩm Trường Thanh một phen, đối với vị cường giả nổi tiếng chư thiên này, hắn cũng là lần đầu tiên chạm mặt, nghe danh đã lâu phù hoàng là đệ nhất thần vương, hôm nay vừa gặp mới biết đồn đãi không giả, lần này tộc ta có thể đấu giá được Cổ Hoang Tông, còn phải đa tạ phù hoàng thành toàn. Ngao hoàng cười ha ha nói, hoàn toàn không giữ uy nghi hoàng giả. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Ngao hoàng nói quá lời rồi. Long Ngao thị tộc có thể lực áp thị tộc khác đấu giá được Cổ Hoang Tông, đó là thực lực của Long Ngao thị tộc, không có quan hệ gì với bổn tọa. Dựa theo ước định, bổn tọa sẽ thủ vững cho Long Ngao thị tộc 3 ngày, trong lúc đó nếu tông môn bị phá, thù lao đã thu hoàn trả toàn bộ. Chỉ là không biết 35.500 môn thần thông Kim Tý Thần Vương ban đầu đáp ứng bổn tọa, hôm nay lại ở nơi nào? Thần thông ở đây, mời phù hoàng xem qua. Kim Tý Thần Vương trực tiếp lấy ra một cái nhẫn trữ vật, giao tới trong tay Thẩm Trường Thanh. Chương 2989, thực lực của Ngao Hoàng, Thiên La thị tộc. 1. Tiếp nhận nhẫn trữ vật, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tứ tị hiềm gì, trực tiếp vương thần niệm vào nhẫn trữ vật, mang tất cả cảnh tượng bên trong đều thu vào trong cảm giác. 5.500 hạ tam phẩm thần thông. 1.000 trung tam phẩm thần thông. 200 thượng tam phẩm thần thông. Chính như Thẩm Trường Thanh dự đoán, Long Ngao thị tộc căn bản không có cách nào một hơi thật sự lấy ra 35.500 môn thần thông, tuyệt đại bộ phận thần thông trong đó, đều là trung tam phẩm cùng thượng tam phẩm. Nghiêm khắc mà nói, chủng loại thần thông Long Ngao thị tộc cung cấp, cũng chỉ có vẻn vẹn 6.700 môn mà thôi. Mặt khác, trong 6.700 môn thần thông Long Ngao thị tộc cung cấp, nhắm chừng sẽ có một bộ phận là trùng với thần thông Thẩm Trường Thanh hôm nay nắm giữ, cho nên thần thông thật sự hữu dụng. Số lượng còn có thể phải lại chiết khấu một nửa. Không có cách nào cả. Minh Hà Bá Quân thu thập 10 vạn thần thông trong vạn đạo bi, khiến vạn đạo bi tồn kho thần thông phong phú đến mức độ nhất định. Trong thần thông trước mắt chư thiên vạn tộc nắm giữ, nhắm chừng có không ít cái chính là ngày xưa Minh Hà Bá Quân từng thu thập. Bởi vậy, thần thông trùng lập, đó là chuyện bình thường. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không bắt bẻ cái gì. Dù sao nếu thật bảo Long Ngao thị tộc lấy ra hơn 6.000 môn thần thông hoàn toàn không trùng lập với vạn đạo bi, nhắm chừng cũng là chuyện không có khả năng. Nếu thật dễ dàng như thế, Minh Hà Bá Quân cũng sẽ không chỉ thu vào trong vạn đạo bi 10 vạn thần thông, số lượng thần thông không có vấn đề, kế tiếp Cổ Hoang Tông là của Long Ngao thị tộc, bổn tọa sẽ lưu lại ở đây 3 ngày sau, chuyện Cổ Hoang Tông và Long Ngao thị tộc liền không quan hệ với bổn tọa. Thẩm Trường Thanh trực tiếp nhét nhẫn trữ vật vào trong túi, sau đó nhìn về phía Ngao Hoàng cùng Kim Tý Thần Vương nói. Đó là tất nhiên. Ngao Hoàng gật đầu, chỉ bằng thực lực của Long Ngao thị tộc, cũng có khả năng nhất định thủ được tông môn thần tộc, hôm nay lại có Thẩm Trường Thanh vị đệ nhất thần vương này giúp đỡ, bảo vệ được tông môn thần tộc đã là chuyện 10 phần nắm chắc chính. Lập tức, Ngao Hoàng liền phất tay mang 3 chữ Cổ Hoang Tông ở tấm bia đá sơn môn lau đi, khắc lên 3 chữ Long Ngao Tông. Ngay sau đó, liền có thanh âm to lớn truyền khắp bốn phương. Này có Long Ngao thị tộc ở đây lập tông môn, trong 3 ngày, phàm là có kẻ không phục cứ việc ra tay, Long Ngao thị tộc đều tiếp hết. Long Ngao tông lập ra. Lập tức có cường giả chủng tộc khác không kiềm chế được ra tay, hư không chấn động, chỉ thấy có chưởng cương màu vàng như thực chất từ bầu trời nghiền ép xuống, giống như mang tông môn địa giới to lớn bao trùm hết ở bên trong. Ngao hoàng chưa ra tay, Kim Tý Thần Vương ở bên đạp không mà ra, thần quyền lay động thiên địa, hung hăng hướng về chưởng cương màu vàng đánh tới. Ầm. Chưởng cương màu vàng chợt tan vỡ ra. Ngay sau đó, chỉ thấy Kim Tý Thần Vương đạp vỡ hư không, vào thẳng phía trên bầu trời, một lát sau, liền có dao động kinh thiên bộc phát ra, tượng trưng cho hai vị thần vương đứng đầu chiến đấu. Ở cùng lúc hai vị thần vương đại chiến, có đao cương kéo dài qua ức vạn dặm chém tới, lực lượng kinh thiên, khiến toàn bộ tu sĩ trong Long Ngao Tông đều biến sắc. Thẩm Trường Thanh chưa lập tức ra tay, mà là đặt ánh mắt ở trên thân trung niên thần vương bên cạnh. Ngao Hoàng cười ngạo nghễ, cao giọng nói, thần vương cỡ này còn không cần làm phiền phù hoàng ra tay, xem bổn hoàng hạ hắn. Dứt lời, Ngao Hoàng bước ra một bước, một chưởng vững vàng đẩy ngang ra, tiếp được đao cương kéo dài qua ức vạn dặm, sau đó liền thấy thần lực bùng nổ, trong hư không có hư ảnh một con Long Ngao đội trời đạp đất hiện ra. Rống. Long Ngao rống giận, chấn vỡ nhật nguyệt. Tiếng rống khủng bố phá vỡ ức vạn dặm hư không, bầu trời cũng trong chớp mắt lâm vào bóng tối, cách vô tận khoảng cách, có thần vương cầm đao sắc mặt ngưng trọng không thôi, nhìn hư ảnh Long Ngao đáng sợ trước mắt, lập tức chém ra một đao mạnh nhất của bản thân. Thực lực của Ngao Hoàng quả thực không kém, bên ngoài đồn đãi Kim Tý Thần Vương là cường giả kế sau Quý An Thần Chủ, có hy vọng chứng đạo thần chủ nhất, nhưng nhìn từ nội tình Ngao Hoàng hôm nay biểu hiện, cơ hội chứng đạo thần chủ của Ngao Hoàng so với Kim Tý Thần Vương còn lớn hơn không ít. Thẩm Trường Thanh nhìn chiến đấu trong hư không, đối với thực lực của Ngao Hoàng có tính toán nhất định. Cảnh giới nửa bước thần chủ, luận tới thực lực tương đương với tuyệt đỉnh thần vương đứng đầu. Cho dù là Kim Tý Thần Vương, thực lực biểu hiện ra, cũng chỉ tương đương vừa mới bước vào tuyệt đỉnh thần vương mà thôi, Ngao Hoàng lại có thể bước vào hàng ngũ tuyệt đỉnh thần vương đứng đầu. Thực lực cỡ này, tuy so sánh với Lệ Khai Dương cường giả siêu thoát phạm trù tuyệt đỉnh thần vương, bước vào cấp bậc nửa bước thần chủ thật sự cỡ đó, còn tồn tại chênh lệch nhất định. Nhưng nếu so với thần vương khác, cường giả như vậy đã là tồn tại không thể chống lại. Vị thần vương ra tay đó, Thẩm Trường Thanh tuy không rõ lai lịch đối phương, nhưng xem thực lực của hắn, đại khái ở cấp bậc quy tắc thần vương đứng đầu, so sánh với Ngao Hoàng còn kém không ít, xem ra trận chiến này là không có gì hồi hộp nữa, chỉ là không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu thế lực muốn ra tay, lãnh địa thần tộc Tông Môn, thực sự khiến thị tộc đỏ mắt. Chương 2990, thực lực của Ngao Hoàng, Thiên La thị tộc. 2. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Nếu chỉ là thực lực như vậy, lấy lực lượng Long Ngao thị tộc, muốn thủ được Tông Môn không khó. Nhưng tình huống trước mắt, hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy, đang lúc Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, trong hư không lại có thần vương xuất hiện. Một vị. Hai vị. Chỉ một lát, đã có 10 vị thần vương đến. Rất nhanh, 6 vị thần vương Long Ngao thị tộc đều ngự không, hướng về 10 vị thần vương đó chém giết. Thiên La thị tộc. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Thị tộc có thể một hơi vận dụng 10 vị thần vương không nhiều, mỗi một cái đều là thị tộc đứng đầu thật sự, 10 vị thần vương trước mắt chính là đến từ một chủng tộc tên là Thiên La thị tộc. Thiên La thị tộc cổ xưa thật sự trong chư thiên, từng là thần tộc, về sau ngã khỏi cấp bậc giáng làm thị tộc, hôm nay ra tay tranh đoạt lãnh địa thần tộc, chẳng lẽ muốn mượn dùng lần đại tranh thế gian này, leo lại lên tôn vị thần tộc. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, trong đầu hiện ra tin tức có liên quan Thiên La thị tộc. Trong chư thiên mặc dù có không ít thế lực có thể xưng là thị tộc lâu đời, nhưng muốn so sánh với Thiên La thị tộc, tuyệt đại bộ phận đều có chút không đủ xem, cho dù là mạnh như Long Ngao thị tộc, luận tới tư cách và sự từng trải cũng không bằng Thiên La thị tộc. Chỉ vì Thiên La thị tộc từng là Thiên La thần tộc, về sau thần chủ tịch diệt, khiến Thiên La thị tộc ngã khỏi tôn vị thần tộc, mới giáng làm thị tộc mà thôi. Chẳng qua, so với thần tộc khác trong đại tranh thế gian mất đi thần chủ là kết cục diệt tộc. Thiên La thị tộc tuy giảm cấp bậc, lại có thể tránh được kết cục diệt tộc, đã tính là không tệ rồi. Hôm nay, qua vô số năm tháng tích lũy, khiến Thiên La thị tộc từng bước một khôi phục vinh quang ngày xưa. Hôm nay tuy chưa có thần chủ xuất thế, nhưng thực lực đã đến trình độ thị tộc đỉnh phong, chỉ thiếu thần chủ xuất thế, liền có thể trở về tôn vị thần tộc. Thiên La thị tộc trước mắt tấn công Long Ngao Tông, theo Thẩm Trường Thanh thấy, chính là muốn cướp lấy Tông Môn thần tộc. Làm chuẩn bị cho ngày sau tấn thăng thần tộc. Âm. Hư không nổ tung, có thần vương từ bầu trời rơi xuống, Kim Tý thần vương thân thể nhuốm máu, sắc mặt lạnh lùng. Trận chiến đấu này, rốt cuộc là thực lực của hắn mạnh hơn, trấn áp thần vương tới xâm phạm. Ngay lúc này, Trong hư không có một ngón tay phá vỡ hư không mà đến, đạo vận nồng đậm ngưng tụ thành, như có đại đạo chảy xuôi, Kim Tý Thần Vương nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay phải đột nhiên đánh ra. Âm âm âm. Thần lực sụp đổ, hào quang màu vàng phá diệt, thân thể Kim Tý Thần Vương như bị sét đánh, cùng lúc kịch liệt run rẩy, máu thịt trên cánh tay phải nổ tung, đã bị thương trong một chỉ kia. Nhưng cho dù là như vậy, thế công của một chỉ đó cũng bị cứng rắn ngăn lại. Thiên La Hoàng. Kim Tý Thần Vương sắc mặt lạnh lùng, trong mắt có biểu cảm kiên kỵ thật sâu. Dù là lấy thực lực tuyệt đỉnh thần vương của hắn, này cũng cảm nhận được áp lực rất lớn, chỉ vì ra tay không phải tu sĩ khác, chính là đương đại hoàng giả của Thiên La thị tộc. Thiên La Hoàng, kẻ mạnh nhất Thiên La thị tộc, cũng là một vị cường giả cực kỳ thần bí. Cho dù là Long Ngao thị tộc đối với Thiên La Hoàng cũng không có hiểu biết gì, chỉ biết đối phương chưa thật sự chứng đạo thần chủ, nhưng thực lực rốt cuộc đã đến trình độ nào, ai cũng không thể biết được. Giờ phút này Thiên La Hoàng tự mình ra tay, Kim Tý Thần Vương mới rõ vị hoàng giả thần bí này của Thiên La thị tộc, rốt cuộc đã cường đại đến mức nào. Có chút thú vị. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, thực lực của Kim Tý Thần Vương không kém, đã là cường giả cấp bậc tuyệt đỉnh thần vương, đối phương vẫn như cũ có thể một chỉ đánh bị thương hắn, thực lực cỡ này đã không phải tuyệt đỉnh thần vương đơn giản như vậy. Nửa bước thần chủ. Nửa bước thần chủ thật sự chính là tồn tại cấp bậc tương đương với Lệ Khai Dương, mà không phải các ngụy nửa bước thần chủ kia có thể so sánh. Biết được kết quả này, Thẩm Trường Thanh cũng có chút giật mình, Thiên La Hoàng ở trong chư thiên danh tiếng cũng không phải quá vang dội, hắn hiểu biết đối với y cũng là đã ít lại càng ít. Nhưng nhìn từ hôm nay, vị hoàng giả thị tộc cổ xưa này, thực lực không tầm thường. Tính đến nay, Thẩm Trường Thanh kiến thức được cường giả thật sự bước vào chiến lực nửa bước thần chủ. Chỉ có một vị Lệ Khai Dương mà thôi, bây giờ lại phải thêm Thiên La Hoàng vào, chư thiên vạn tộc tàn long ngọa hổ, ta bây giờ nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng trôi trong chư thiên cường giả mà thôi, có lẽ trong chư thiên che giấu nhiều cường giả hơn nữa, chỉ là bọn họ ngày thường không biểu hiện gì, mới không có danh tiếng truyền lưu. Chư thiên nước sâu, làm việc nhất định đừng sơ ý. Thẩm Trường Thanh âm thầm cảnh báo bản thân một phen, thực lực hắn bây giờ tuy có thể hoành hành thần vương. Hơn nửa vạn tộc tộc xưng đệ nhất thần vương, nhưng chưa biết chừng khi nào chư thiên có một vị cường giả nhảy ra, trấn áp mình. Cho dù khả năng này rất thấp, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không thể không đề phòng. Cẩn thận dùng thuyền vạn năm. Một điểm này mặc kệ ở lúc nào cũng không sai, Thiên La Hoàng xuất hiện, khiến Thẩm Trường Thanh càng thêm rõ chư thiên vạn tộc sâu không lường được, mình bây giờ chỉ là động thiên mà thôi, vạn pháp cảnh cũng chưa bước vào, còn chưa đến thời điểm không kiêng nể gì. Chương 2991, Thiên La Hoàng, Ngọc Hư Cổ Kính. Một, mạnh như Thanh Liên Đế Quân cái thế cường giả cỡ đó, cũng có thời điểm ngã xuống, nói gì kẻ khác. Trong lúc nhất thời, sự sốc nổi sót lại trong lòng Thẩm Trường Thanh, giờ phút này đều tiêu tán không còn dấu vết. Một trận chiến Thiên Tông cùng Cổ Hoang thần tộc, hắn chém giết mấy vị thần chủ lại trấn áp hai vị thần chủ, tuy bề ngoài không có gì, nhưng âm thầm vẫn có chút lâng lâng. Hôm nay Thẩm Trường Thanh chỉ có thể âm thầm cảnh báo bản thân, tuyệt đối không thể phiêu quá. Nhỡ đâu phiêu quá mức, nói không chừng khi nào sẽ lật thuyền trong mương. Đúng lúc này, lại có một chưởng từ hư không ầm ầm hạ xuống, hướng về Long Ngao Tông trấn áp, luồng lực lượng đáng sợ đó lay động vạn đạo rung rẩy, khiến Kim Tý Thần Vương biến sắc hẳn.